Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thuyết phục. Sư Thiến Thiến lập tức khinh thường cười nói, liền ngươi, gặp qua có thể thổi, chưa thấy qua ngươi như vậy có thể thổi. Hướng Kỳ Huyên vội la lên, hắn là bác sĩ, hắn kỹ thuật coi như không tệ. Không chuẩn thật có thể chữa cho tốt người cuống họng. Sư Thiến Thiến sắc mặt thống khổ nuốt xuống. Từng ngụm nước, cuống họng thật sự là quá làm. Quá đau, một giây sau nàng khinh miệt nói. Ngươi xem cái kia Đức Hạnh, chỗ đó như bác sĩ. Muội muội, tỷ tỷ nói cho ngươi. Cách đây dạng cặn bã nam xa một chút. Bằng không thì đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Tại Sư Thiến Thiến xem ra, Mễ Tử Hiên chính là lời ngon tiếng ngọt lừa gạt vô tri thiếu nữ cặn bã nam. Trả lại thêu dệt vô cớ gạt người ra hắn là bác sĩ. Nếu là hắn bác sĩ, ta còn là đại minh tinh kia. Hướng Kỳ Huyên vội la lên, hắn thật không có lừa ngươi. Chúng ta là một cái bệnh viện, một cái phòng, hắn thật sự là bác sĩ. Sư Thiến Thiến lông mày chặt chẽ nhăn, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, hắn như vậy người làm sao có thể làm thầy thuốc, các người bệnh viện như thế nào người nào đều muốn. Mễ Tử Hiên gấp, bò sữa lớn ngươi có thể hay không tiếng người nói, ta làm sao lại không thể làm thầy thuốc, ta như thế nào ta. Sư Thiến Thiến lập tức cả giận nói, ngươi nói ai bò sữa lớn kia. Mễ Tử Hiên trả lời lại một cách mỉa mai nói ngươi vậy, ngươi xem ngươi ngực lớn như vậy, không phải là bò sữa lớn là cái gì? Hướng Kỳ Huyên hô lớn, đều câm miệng, nói xong cho Mễ Tử Hiên một cước nói, ngươi cho ta một bên đợi đi, chưa thấy qua ngươi như vậy chán ghét người, ngươi sao có thể tùy tiện cấp nhân gia lên ngoại hiệu? Mễ Tử Hiên trung thực. Hắn cũng không muốn cầm Hướng Kỳ Huyên rước lấy nhục ồn ào. Bằng không thì còn thế nào lừa dối nàng cho nàng kiểm tra hạ thân thể. Quyệt miệng chạy một bên hút thuốc. Đồng thời Mễ Tử Hiên nội tâm rất là buồn bực. Mình tại sao vừa thấy được Sư Thiến Thiến liền cùng nhìn thấy cừu nhân giống như. Nhịn không được muốn cùng nàng nhao nhao. Cùng nàng đấu võ mồm. Đều đem mình mục đích quên. Này tình huống như thế nào? Hướng Kỳ Huyên đi đến Sư Thiến Thiến bên cạnh nói. Người xin bớt giận, hãy nghe ta nói. Hắn người này cứ như vậy. Miệng rất thúi, nhưng người thật không xấu. Hắn cũng thật sự là bệnh viện bác sĩ. Ta cùng hắn cũng thật sự là một cái phòng đồng sự. Chúng ta tới Mạo Tử Sơn chơi là khoa lý tổ chức. Người muốn là không tin ta dẫn ngươi đi gặp chúng ta chủ nhiệm. Hắn có thể chứng minh Mễ Tử Hiên thật sự là bác sĩ. Hơn nữa là kỹ thuật rất thầy thuốc tốt. Hướng Kỳ Huyên đều nói như vậy. Sư Thiến Thiến vậy có thể không tin. Có thể vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên ngồi cạnh hút thuốc bộ dáng nội tâm liền một hồi chán ghét. Này đó là cái gì bác sĩ? Rõ ràng chính là ven đường tên côn đồ. Dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn liền không phải người tốt. Sư Thiến Thiến đối với Hướng Kỳ Huyên ấn tượng đến là không sai. Cô nương này người xinh đẹp, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, có thể so sánh cái kia chán ghét mét cái gì hiên hảo không biết bao nhiêu lần. Sư Thiến Thiến thở dài nói, ta tin tưởng ngươi, hôm nay cũng cảm ơn ngươi. Hảo, thời gian không còn sớm, ta thực phải đi về. Hướng Kỳ Huyên vội la lên. Ngươi đừng đi, hắn không chuẩn thật có thể chữa cho tốt ngươi bệnh. Sư Thiến Thiến kinh ngạc chỉ Mễ Tử Hiên nói. Liền hắn, lập tức khinh thường lắc lắc đầu nói. Còn là toán, ta sợ hắn không những chưa cho ta chữa cho tốt. Tự cấp ta chỉ nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Sư Thiến Thiến ngươi người này thực rất thảo nhân ghét. Thấy được ngươi ta liền phiền. Ta hôm nay không muốn với ngươi nhau nhau. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có nghĩ là muốn lấy một cái hoàn mỹ trạng thái tham gia vòng bán kết? Sư Thiến Thiến, hừ, một tiếng nói. Ta đương nhiên, Thế nhưng ta không tin ngươi. Mễ Tử Hiên thật muốn đem nàng kéo qua ấn đến chân của mình thượng. Hung hăng đánh nàng bờ mông. Không đánh cho nàng cầu xin tha thứ. Tuyệt không dừng tay. Liền cùng giáo huấn không có giáo dưỡng Ninh Du Trạch đồng dạng. Nhưng sư Thiến Thiến đến cùng không phải là Ninh Du Trạch. Mà nàng cũng liên lụy tới Mễ Tử Hiên tiếp sau kế hoạch. Hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống này miệng ác khí. Về sau tìm cơ hội trả thù trở về. Để cho này xú nữ nhân đẹp mắt. Mễ Tử Hiên nghiêm mặt nói. Cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Ngươi tin ta. Ta chữa cho tốt ngươi. Ta có thể khiến ngươi đoạt giải quán quân. Trở thành chói mắt nhất đại minh tinh. Nghiêm chỉnh lại Mễ Tử Hiên cùng vừa rồi Mễ Tử Hiên hoàn. Toàn bất đồng, lúc này trên người hắn tản ra nồng đậm tự tin, làm cho người ta nhịn không được sử dụng tín nhiệm hắn tự tin. Phần này tự tin để cho sư Thiến Thiến hơi bị động dung. Nàng thậm chí có một loại cùng Mễ Tử Hiên đi, lại tiếp nhận hắn trị liệu xúc động. Đây là Mễ Tử Hiên mị lực chỗ. Nhưng trừ người bệnh đoán chừng có rất ít người có thể nhìn thấy. Bởi vì hắn không tiếp xem bệnh người bệnh thời điểm vĩnh viễn là kia phó lâu không bị ăn đòn côn đồ. Dạng, sư Thiến Thiến lắc lắc đầu nói. Cho dù ngươi là chữa cho tốt ta, ta cũng không có khả năng đoạt giải quán quân. Vừa rồi sự tình các ngươi cũng thấy được. Ta đắc tội Nhạc Hải Sinh. Hắn là Hoa Hạ Thanh Âm tổng đạo diễn. Dù cho ta cuống họng không có việc gì, vòng bán kết cũng là thông qua không, chưa đừng nói chi là cái gì trận chung kết. Mễ Tử Hiên nhưng mất trong tay khói lửa nói, nhân sinh chính là đánh bạc, ngươi không đánh cuộc một lần ngươi làm sao biết ngươi thắng không? Ngươi có thể buông tha cho, hiện tại liền rời đi, đi làm sự thất bại ấy, sau đó ảm đạm rời đi cái kia sân khấu. Tiếp tục đi trong quán rượu cầm bán hát nữ, mỗi ngày thấy được những nam nhân kia mê đắm ánh mắt. Mỗi ngày nghĩ hết biện pháp thoát khỏi những cái này ham thân thể ngươi nam nhân. Đây là ngươi muốn sinh hoạt sao? Sư Thiến Thiến không nói lời nào, nàng không cam lòng, nàng cũng không muốn trở lại trước kia sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt để cho nàng chán ghét, thế nhưng là nàng cũng rất khó tin tưởng trước mắt gia hỏa kia. Dù cho hắn nghiêm chỉnh lại, đến thật là như một người bác sĩ. Hướng Kỳ Huyên nói, ngươi sẽ tin hắn một lần a? Trị liệu ta toàn bộ hành trình cùng đi ngươi. Ta cam đoan sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước đi đến sư Thiến Thiến trước. Mặt, dùng một loại áp bách ánh mắt nhìn xem nàng nói. Ta giúp ngươi trị liệu, giúp ngươi đoạt giải quán quân. Cũng không phải là ta phát cái gì thiện tâm. Ngươi là muốn trả giá lớn. Ta ý tứ ngươi hiểu. Sư Thiến Thiến nghe xong lời này lập tức lui về phía sau một bước. Hai tay che ở trước ngực cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vừa thiếu chút bị Nhạc Hải Sinh. Sư Thiến Thiến hiện tại chính là một cái chim sợ cành cong. Đồng thời Mễ Tử Hiên cho nàng ấn tượng cũng không tốt. Vừa nhìn liền là người xấu, cho nên sư Thiến Thiến cho là hắn là ham thân thể của mình. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú, ngươi muốn trả giá lớn chỉ là tiền mà thôi. Ta biết hiện tại ngươi không có tiền, nhưng chờ ngươi thành danh, những số tiền này đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Đương nhiên ngươi muốn ký kết hợp đồng. Đồng thời tại hợp đồng trong ta sẽ viết lên nếu như ta trị không hết ngươi bệnh. Không thể để cho ngươi đoạt giải quán quân. Phần này hợp đồng lập tức hết hiệu lực. Còn có, ta vì ngươi trị liệu. Không phải là tại cái gì tiểu phòng khám bệnh. Mà là chính quy 2 giáp bệnh viện. Sư Thiến Thiến trần chờ. Mễ Tử Hiên sở khai ra điều kiện để cho nàng động tâm. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên nói muốn miễn phí vì nàng trị liệu, sư Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không động tâm. Trong lòng nàng, thủy chung có một câu thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Nàng vậy mới không tin trước mắt tiểu côn đồ hội hảo tâm như vậy miễn phí vì nàng trị liệu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nói đòi tiền, cái này phù hợp hắn tiểu côn đồ hình tượng. Những cái này mặt đường thượng người đần chẳng những háo sắc, trả lại tham tài. Đồng thời Mễ Tử Hiên còn nói mang nàng đi chính quy 2 giáp bệnh viện trị liệu, mà không phải mang nàng đi cái gì phòng khám dởm. Hết thảy mọi thứ để cho Sư Thiến Thiến tâm động. Hướng Kỳ Huyên nói, ta sẽ một mực cùng ngươi. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể đem ta công tác chứng minh, chứng minh nhân dân đều cho ngươi xem. Ngươi có thể đập sau khi xuống tới phát cho ngươi bằng hữu. Hướng Kỳ Huyên lời trở thành áp đảo Sư Thiến Thiến nội tâm thiên bình cân đối cuối cùng một cọng rơm. Nàng cắn răng nói, đi, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt ta bệnh, ta sẽ cho ngươi tiền. Nhưng ngươi không nên quá phận. Đến bây giờ Sư Thiến Thiến cũng không tin kia mạo xấu xí vừa nhìn liền không giống như là người tốt Mễ Tử Hiên có thể khiến nàng đoạt giải quán quân. Nàng đắc tội Nhạc Hải Sinh này tổng đạo diễn, hắn làm sao có thể để mình đoạt giải quán quân, e rằng vòng bán kết liền sẽ bị đào thải. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi, thuyết phục Sư Thiến Thiến thật đúng là tốn sức, bất quá may mà là hoàn thành. Hắn mang theo hai nữ hồi du lịch nông trường. Mễ Tử Hiên đi mở xe thời điểm Sư Thiến Thiến thật muốn hướng Kỳ Huyên chứng minh nhân dân công tác chứng minh. Sư Thiến Thiến tại quán 3H25K thấy quá nhiều người, kinh lịch nhân sự cũng quá nhiều. Tất cả mọi người cùng sự tình nói cho nàng biết bốn chữ nhân tâm hiểm ác. Nghĩ trên thế giới này sống sót liền phải cẩn thận, cẩn thận tại cẩn thận. Cho nên dù cho nàng đối với Hướng Kỳ Huyên ấn tượng không sai, cũng lo lắng nàng cùng Mễ Tử Hiên là một đám diễn kịch lừa gạt nàng. Vì vậy nàng muốn Hướng Kỳ Huyên chứng minh nhân dân công tác chứng minh, nhìn kỹ một chút cảm giác không giống như là giả. Có thể nàng vẫn là không yên lòng, thực chụp ảnh phát cho mình một cái bạn tốt. Lên xe nàng không nên nhìn Mễ Tử Hiên chứng minh nhân dân bằng lái xe công tác chứng minh, nhìn đồng dạng là chụp ảnh phát cho bằng hữu của mình. Sau đó dùng cảnh cáo ngữ khí đối với Mễ Tử Hiên nói, người tốt nhất không muốn đùa nghịch hoa dạng, các người giấy chứng nhận ta đều chia bằng hữu của ta. Nếu như ta xảy ra chuyện gì nàng hội trước tiên báo động, các người ai cũng chạy không. Nói đến đây Sư Thiến Thiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhảy xuống xe, dùng di động đập bảng số xe lại chia nàng bằng hữu mới lên xe. Nhìn Sư Thiến Thiến cảnh giới tâm mạnh như thế, Mễ Tử Hiên thở dài cười khổ nói, thật đúng là cái cẩn thận nữ nhân a. Hướng Kỳ Huyên đến không có cảm giác Sư Thiến Thiến cách làm có cái gì không đúng. Một nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, đi ra ngoài bên ngoài liền phải cẩn thận, bằng không thì bị người bán cũng không biết. Mễ Tử Hiên khởi động xe khai ra làng du lịch, hướng bệnh viện huyện tiến đến. Trên đường đi Sư Thiến Thiến vẫn rất lo lắng, lo lắng cho mình bị Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên lừa gạt. Mãi cho đến Hammer lái vào bệnh viện huyện, nàng mới thở dài ra một hơi. Nàng thật sự là sợ hai người kia đem nàng mang đến một cái không ai địa phương đến trước gian tài giết cái gì. Vừa đến bệnh viện, Hướng Kỳ Huyên lên đường, dây thanh tiểu kết là tai mũi hầu khoa bệnh. Người nghĩ chỉ chúng ta cũng không có tương ứng thiết bị a. Nếu không cho tai mũi hầu khoa người gọi điện thoại, để cho bọn họ tới trước cho xem đã. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, vậy chút thối nhổ xương cá hội cái rắm a. Không có khí giới chúng ta đi bọn họ khoa Lý Cầm chính là. Hướng Kỳ Huyên nói, đối với chúng ta không có cái chìa khóa a. Mễ Tử Hiên đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa lấy ra một cây dây kẽm nói, có thứ này, còn dùng cái gì cái chìa khóa. Hướng Kỳ Huyên trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi còn có thể đương ăn trộm. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, cái gì ăn trộm, nói chuyện thật khó nghe, ta lại không trộm bọn họ khoa đồ vật. Ta chính là mượn hạ bọn họ khoa dụng cụ soi thanh quản. Nhanh chóng, đừng chậm trễ thời gian. Sư Thiến Thiến rất là không lời. Có một loại thượng thuyền hải tặc cảm giác. Gia hồn này lại vẫn muốn trộm khí giới dùng. Hắn thật sự là bác sĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.